con biết yêu thương trọn đời. Cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời. Cho con mãi chung kiên nghìn đời, cho con chẳng khi nào phụ tình, tim luôn mơ rộng mời trong say đắm tình. Cho con vẫn tin yêu một đời, cho con biết thứ tha thật nhiều, quên đi cả khổ sầu vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ tình yêu ơi cao vời, trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng sau tình Ngài. Cho con mãi yêu thương mọi người, thân con dù thiệt thòi nhưng con vẫn tròn tình. Chúa ơi, thân con dẫu bao nhiêu khổ sầu, thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền, con xin Ngài dù tình, nguyện Ngài thương Chúa ơi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ dù gian nguy trong đời, con vẫn rạng ngời. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời.